Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Đức Minh, câu chuyện Đồ Thờ Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ xưa đến nay, mỗi chúng ta ít nhiều cũng từng nghe người lớn như ông bà cha mẹ kể về các loại ma quỷ khác nhau. Các loại ma quỷ trong dân gian Việt Nam vô cùng đa dạng. Có thể kể đến một số loại ma rất nổi tiếng và phổ biến như ma chơi, ma da, ma só. Trên các vùng núi Tây Bắc thì có ma gà, ma chành, ma rừng. Ma quỷ là một thực thể vô hình tồn tại song song với thế giới của người sống. Chúng ta đều biết ma quỷ vốn sinh ra khi người sống chết đi, linh hồn của họ rời bỏ thể xác và hóa thành ma quỷ. Cũng có những loại ma sinh ra từ chứng khí của trời đất, sinh ra từ những tà thuật của con người. Tôi trước kia cũng từng là thành viên trong câu lạc bộ hội sinh vật cảnh của tỉnh Ninh Bình. Trong hội này có rất nhiều các anh các chú có kinh nghiệm sống rất phong phú. Họ từng đi rất nhiều nơi, ghé thăm nhiều vùng đất, cả trong nước có, cả nước ngoài cũng có. Và mỗi lần anh em tụ họp thì những câu chuyện trải nghiệm được lôi ra để kể. Trong số những câu chuyện đó, ma quỷ luôn là một đề tài không thể bỏ qua. Trong hội của tôi có một ông chú năm nay đã hơn 60 tên là Sơn. Chú Sơn quê gốc ở Thái Bình, sau này lấy vợ sinh con định cư ở Gia Viễn. Chú Sơn có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc chơi nghiên cứu và sưu tầm cây cảnh, động vật cảnh. Chú đã từng lặn lội qua tận bên Lào chỉ để săn được một chậu cây bonsai đúng ý. Mỗi lần có dịp đi cà phê, chú lại bảo cuộc đời của chú từng đi tứ xứ, đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà chưa từng trải qua. Tuy nhiên chỉ có mấy cái thứ tâm linh ma quỷ luôn khiến cho chú phải e dè. Mỗi một lần gặp là một lần trải nghiệm mới, và lần nào cũng khiến chú phải thót cả tim. Thế nhưng mà chú lại đặc biệt hưng phấn với điều này. Cứ nghe ở đâu có cái gì ghê sợ là chú tìm tới cho bằng được. Chú đã từng gặp qua nhiều những cái chuyện linh dị và còn dự định sau này về già cả, yếu không đi lại được. Chú sẽ viết một cuốn sách về những điều bản thân đã trải nghiệm trong suốt mấy chục năm lặn lội kinh doanh đi khắp từ Bắc vào Nam, sang các nước trong khu vực châu Á. Đến cuối năm ngoái tháng 12 năm 2023, nhóm chúng tôi có dịp gặp gỡ tại một quán cà phê nhỏ. Chú Sơn dĩ nhiên cũng có mặt. Chú bảo hè vừa rồi chú có công việc phải đi về Nam Định để xem vài món đồ cổ cho một người quen, và trong khoảng thời gian này chú có gặp một sự việc rất hãi hùng. Tôi tò mò hỏi, việc gì vậy chú? Đừng nói với cháu là chú lại gặp ma. Chú Sơn vỗ đùi cái đét rồi bảo, đúng, cái thằng này nói chính xác, đúng là chú gặp ma. Mà cái thứ lần này nó ghê lắm chúng mày, tới bây giờ nghĩ lại chú còn run rẩy đó. Qua câu chuyện này chú rút ra một bài học là đừng bao giờ động đến mấy cái đồ liên quan đến cúng bái gì cả. Nó rất là nguy hiểm. Ngày hôm đó sau khi nghe điện thoại từ một người bạn như đã hẹn trước, chú Sơn thu xếp công việc rồi lái xe xuống Nam Định. Khi vừa xuống đến Trực Đại thì người bạn kia ra đón. Ông bạn này chơi với chú Sơn cũng đã lâu, là một dân lái xe đường dài vận chuyển hàng hóa. Nhà ông này có hai chiếc xe tải nhỏ chuyên chạy đường dài, ông ta tên là Dũng. Kiếm một khu đất trống ngay sát trường học để đậu xe, chú liền hỏi, có chắc là đồ cổ không? Chắc mà, tôi nhìn qua một lượt cũng phải chắc đến 80-90%. Hai người đàn ông đi vào bên trong xóm, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngay cuối ngõ là một ngôi nhà. Nhìn cánh cổng được thiết kế theo lối cổ kính của ngôi nhà này thì đoán nó đã rất nhiều năm tuổi, có khi đã tồn tại cả trăm năm chứ không ít. Bước vào trong sân, ngay lập tức có một con chó rất to chạy sộc ra, hướng thẳng về phía chú Sơn mà sủa lên inh ỏi. Ông Dũng điền quát, mẹ cái con ngu này, mày sủa thêm tiếng nào nữa tao cho mày nồi bây giờ. Là không ăn thịt chó bây giờ đang thèm đó. Từ bên trong nhà vang lên tiếng của một người phụ nữ, Kỳ, đi vào trong nhà đi. Con chó nghe tiếng quát thì cũng ngừng sủa chạy biến vào bên trong. Người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi bước ra sân, tươi cười bảo, anh Dũng à, này nhà em đi lên ủy ban có tí việc, đây chưa là về đấy, anh vào ngồi đợi à? Ông Dũng liền bảo, cái chỗ đồ hôm qua đâu rồi, mang ra để anh xem với. Này công bạn của anh ở bên Mạn Ninh Bình qua đây xem. Người phụ nữ nhìn qua chú Sơn, liếc một cái từ đầu đến chân. Vậy là lão nhằm quyết định bán luôn hả anh? Ờ, hôm nọ anh với nó đã bàn bạc kỹ, có để cũng chẳng để làm gì, các cụ bây giờ cũng đi cả rồi. Vậy thì mời hai anh vào trong nhà xây nước em đi lấy. Ngồi vào trước bàn gỗ, ông Dũng vừa rót nước vừa bảo. Nhà này tuần trước lúc đào cái khu đất ở ngoài mảnh ruộng, định xây móng để làm thêm một căn nhà cho cái đứa con gái sắp sửa lấy chồng, nó về nó ở đó. Thế nào mà lại đào luôn được cái đỉnh với lại cái cốc bằng đồng, cả mấy cái đồ thờ cúng linh tinh. Hai vợ chồng nó mới gọi tôi qua xem, tôi thấy có vẻ là đồ cổ cho nên dặn cất đi. Rồi ngày hôm đấy tôi có liên hệ cho ông, vì ông có quen biết nhiều người trong giới này, định giá nó cũng dễ. Chú Sơn nghe vậy thì bảo, vậy là tìm thấy trong đất của gia đình, cái này có ai biết không? Ông Dũng lắc đầu nói, không, hôm đấy quanh đi quần lại có toàn anh em trong nhà, mà người phát hiện ra đầu tiên là chồng của cái con kia. Nó bỏ luôn vào trong bọc, mang về nhét luôn vào gầm giường. Chú Sơn gật gù đáp, thưa thật thì tôi cũng không am hiểu lắm đâu, nhưng mà có thể đoán định được phần nào. Mà nói chung cũng đừng hy vọng gì nhiều nha. Đồ cổ mà để bán được có giá, nó phải đạt đến rất nhiều tiêu chí, chứ không phải là cứ đào được cái gì nhìn cũ cũ xong mang đi bán là có tiền đâu. Thì tôi biết chứ sao không, nhưng mà cứ thử xem thế nào có còn hơn không. Lúc này người phụ nữ kia mang ra một cái bọc vải màu đen đặt lên bàn rồi bảo, chồng em có rửa sạch rồi, bọc mấy lớp vải rồi mang cất đi, anh xem giúp ạ. Ông Dũng mở nút thắt lấy bên trong bà bốn cái được bọc vải đen cẩn thận. Chú Sơn đeo kính tháo lớp vải bên ngoài và bắt đầu quan sát. Đây là một chiếc đỉnh cỡ nhỏ được làm bằng đồng, chất đồng rất tốt, xung quanh thân còn được chạm khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Tương tự như cái lư này, mấy món đồ kia cũng vậy, đây đa phần đều là đồ thờ cúng. Ông Dũng cầm lên rồi bảo, ông xem này, cái đôi hạc châu đỉnh này nó đẹp không? Nhìn cái chi tiết chạm khắc rất tỉ mỉ, chắc chắn là hàng tốt. Chú Sơn cầm lên xem đi xem lại, đúng là nhìn rất đẹp và bắt mắt. Chú Sơn lúc này bảo, đẹp thì đẹp thật nhưng mà giá trị có hay không còn phụ thuộc vào một số tuổi nữa. Nếu mà đồ của các cụ chôn cách đây vài chục năm về trước, giá trị cũng chẳng có bao nhiêu, cứ phải cứ vài trăm năm đổ lên. Ngay tới đó mặt của ông Dũng và người phụ nữ kia tiêu nghỉu. Chú Sơn xem lại một lượt rồi bảo, để đánh giá một món đồ cổ, thông thường người ta dựa vào những tiêu chí như sau. Một là tính nghệ thuật, dấu ấn văn hóa, tính sáng tạo thể hiện trên món đồ. Mấy món đồ thờ này nói về nghệ thuật thì kiểu hoa văn này cũng mang tính nghệ thuật, thể hiện văn hóa thờ cúng của dân tộc chúng ta, cái này chấp nhận được. Thứ hai là về chất liệu và tuổi tác, cái này chất liệu bằng đồng thì dĩ nhiên là sẽ không đáng giá bằng vàng hay bạc hoặc là ngọc. Tuổi tác của nó cũng dựa vào nước đồng, tôi phỏng đoán cũng chỉ cỡ 100 năm đổ lại. Nhìn qua các chi tiết khác thì cũng không sứt mẻ hay có dấu hiệu sửa chữa. Chú Sơn đặt xuống bàn rồi bảo, để tôi gửi qua bên hội cổ vật cho họ xem, rồi định giá, có gì tôi sẽ báo lại cho ông. Ok, vậy thì nhờ ông vậy. Ông Dũng quay sang người phụ nữ rồi bảo, thôi được rồi, tạm thời như thế, vợ chồng em cứ cất đi. Ông bạn của anh qua nhà anh chơi chắc buồn hai hôm, xa đông ấy thì sẽ đi mang qua. Người phụ nữ gật đầu vâng dạ rồi gói mớ đồ vào trong buồng. Ông Dũng lại nói tiếp, bây giờ qua nhà tôi, anh em mình nhâm nhi vài ly, tôi có mấy con ba ba được biếu hôm qua. Được, thịt ba ba số 1 đấy, tôi cũng đang rảnh. Chiều hôm ấy trong lúc hai người đang ngồi lai dai thì bên ngoài ngõ vang lên tiếng hò hét của mấy đứa trẻ trong xóm. Ông Dũng nhăn mặt rồi bảo, tiền sư mấy cái thằng danh chưa nắng nôi không có ở nhà ngủ, cứ đi phá làng phá xóm. Đàn ông quay sang thằng Bi cháu nội của mình, thằng Bi, nắng nôi như vậy ông cấm cháu không được đi dăm nắng ngày trưa. Cháu biết rồi, cháu cũng có đi đâu. Chú Sơn bấy giờ hỏi, thế bà nhà với hai vợ chồng nó đi đâu cả rồi? Bà nhà tôi về bên ngoại có chút việc, còn bố mẹ thằng Bi thì đi làm trên khu công nghiệp, một tuần về một lần, nó để đây cho hai ông bà nội giữ cháu. Thằng Bi đang ăn tự nhiên nó bảo, ông nội ơi, mấy hôm nay xóm mình có ma đấy ông nội. Ông Dũng vừa nghe xong thì chửi, đúng đã luyên thoa luyên thuyền, ma ở đâu mà ma? Ông Sơn tới năm nay 60 tuổi rồi, ông còn chưa gặp ma bao giờ. Thằng Mi nghe vậy thì thanh minh, thật mà ông nội, chú Thắng đầu ngõ hôm nọ mới kể cho mọi người nghe, chú ấy nói đêm hôm nọ đi nhậu về bị con ma, nó có cặp vú dài thòng lòng đuổi cho chạy sấp mặt trên con đường mòn ven ruộng đấy. Ông Dũng, chú Sơn nghe xong thì ngạc nhiên. Ông Dũng lúc này ăn lên một tiếng. Lại là cái thằng chập đó hả? Cái thằng đó thì đầu óc nó nhiều khi cũng không bình thường, vậy nên mới có biệt danh là thằng thắng chập mạch đó. Nó say bí tỉ ra còn biết trời đất gì nữa mà ma với trả quỷ. Có khi thần hồn nát thần tính chứ khỉ gì. Chú Sơn thấy câu chuyện khá thú vị cho nên hỏi thằng bé. Thế con ma đó nó hình dạng ra sao? Thằng Bi nghe ông bác hỏi thì hào hứng kể. Chú Thắng kia bảo là nó mặc một bộ váy trắng từ đầu đến chân. Tóc của nó cũng dài che kín mặt. Đặc biệt hai cái vú của nó dài lắm. Ông Dũng bấy giờ bảo. Mà vú dài hả? Sao nghe quen nhỉ? Chú Sơn liền đáp. Mà vú dài thì có nổi tiếng. Theo như truyền thuyết kể lại thì nó là oan hồn của một phụ nữ khi sống. Bị giặc tra tấn đến chết bằng một phương pháp rất dã man. Đó là kéo đứt hai bầu ngực. Cô ấy chết vì bị mất máu. Oan hồn oán giận cho nên không thể siêu thoát, mới hóa thành ma vú dài đi nhiễu người sống. Ông Dũng nghe xong thì bảo, nghe có vẻ kinh dị quá nhỉ. Nhưng mà bác tin là cái mồm chúng nó chứ. Cái thằng hâm hấp kia nó nhậu nhặt suốt ngày, trông gà hóa cuốc chả biết. Tôi thì tôi chả tin. Chú Sơn gắp một miếng thịt đưa lên miệng vừa ăn vừa bảo, ông đi lấy hàng suốt mấy năm qua như vậy mà chưa gặp ma bao giờ sao? Chứ tôi là gặp nhiều lắm đấy. Ông Dũng hấp một ly rượu rồi đáp, ma quỷ đâu phải muốn thấy là thấy. Người nào không có căn không có duyên, cả đời cũng thấy chả được. Cả hai người đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Dũng ơi, có nhà không? Ông Dũng vội bảo, bác sang đấy hả? Vào đi bác, nhanh đi, đang có mồi bén đây. Người đàn ông đẩy cửa bước vào bên trong, vừa đi vừa cười. Tôi qua hỏi ông cái vụ ở chợ hàng hôm nọ ổn thỏa chứ? Yên tâm đi bạn hiền, tên Lào Cai sớm hơn một ngày còn lo gì. Nào ngồi đây làm đi cho ấm bụng, thịt ba ba hầm ngon lắm. Người kia ngồi xuống, đó là một người đàn ông chạc tuổi ông Dũng và chú Sơn. Ông ta tên là Sang. Ông Sang đã lấy chén rượu từ tay của ông Dũng rồi miệng bảo, hôm nọ đặt mấy cái lưỡi cuốc ở bên lò nhà thắng chập mạch kia, tới giờ còn chưa xong. Biết vậy tôi lên bố nó chợ đặt cho lành. Ông Dũng bĩu môi nói, bác biết thừa cái thằng thắng chập đó nó bê tha. Cả cái lò rèn của nó do ông già nó để lại cũng đi xuống chỉ vì nó. Ngày xưa hồi bố nó còn sống đó, ông ấy ăn nên làm ra nuôi cả nhà cũng từ cái lò rèn đó đó. Vậy mà bây giờ cái thằng con phá đi như vậy, rượu chè suốt ngày ăn nói linh ta linh tinh. Mới đây còn tung tin đồn ma quỷ bậy bạ, làm cho mấy đứa trẻ con tưởng thật, chết dở thế. Ông Sang quay sang rồi nhíu mày, ma quỷ á? Ý ông là con ma vú dài? Ông Dũng gật đầu xác nhận. Ông Sang quay sang rồi nói tiếp, thì ông chưa nghe gì à? Ông Dũng liền lầu bầu đáp, nghe gì? Tôi mới đi Tây Bắc về vài bữa, bỏ có chuyện gì ở làng mình sao? Ông Sang về mặt thận trọng rồi bảo, có mấy người nhìn thấy rồi đấy, chứ không phải mỗi mình cái thằng hâm kia đâu. Nhìn thấy con ma vú dài á? Nhìn thấy ở đâu, khi nào? Ông Sang liền đáp, đầu tiên là lão Ninh bán thịt lợn. Sáng hôm đó chở thịt ra chợ từ sớm. Lúc đó vào khoảng 4 giờ sáng thì phải. Khi đi ngang qua chỗ bãi đất thì nó nhát, ngã xe gãy cả tay kia kìa. Tiếp đến là con mụ thám bán đậu phụ, cũng đi đêm lấy đậu về bán, xong bị lùa cho chạy vứt cả xe. Ông Dũng kinh ngạc, quái lạ, còn có chuyện đó nữa à? Sao tôi không nghe ai kể gì vậy? Ông Sang bấy giờ tặc lưỡi, bình thường vợ ông chưa đi hóng hớt, có chuyện gì là vì kể hết cho ông nghe. Dạo gần đây nghe nói bà anh hay đi lễ bái chùa chiền khắp nơi, chẳng mấy khi ở nhà, bà sao ông không biết thì phải. Ông Dũng gần gù cho là có lý, xong lại quay sang hỏi, nói như vậy là cái con ma đó là thật, đừng có đùa chứ. Một người nói thì không còn tin, chứ nhiều người nói chắc chắn là có rồi. Chú Sơn đang ngồi nghe nãy giờ bây giờ lên tiếng, cho tôi hỏi là cái sự việc xảy ra đầu tiên là lúc nào? À, cách đêm một tuần, hình như hôm thứ hai thứ ba tuần trước thì phải. Chú Sơn nghe xong thì có nhớ tới một chi tiết, đó là lần đầu tiên được nhận cuộc gọi của ông Dũng cũng là vào tuần trước. Có khi nào mấy cái đồ thờ cúng kia có liên quan đến sự việc này? Ông Sang ngồi ăn một lúc rồi cũng ra về. Lúc này chú Sơn mới nói với ông Dũng, chiều dẫn tôi sang cái móng nhà mới đào đi. Sau đó làm gì? Ông tính đào thêm xem có tìm được gì không à? Không phải vậy, tôi có vài nghi vấn muốn tìm hiểu. Ông Dũng không hiểu chú có ý định gì nhưng cũng gật đầu đồng ý. 4 giờ chiều hôm đó, sau khi nắng đã tắt bớt, ông Dũng dẫn chú Sơn đi ra mảnh đất đào móng của gia đình kia. Sau khi ra đến nơi, hai người đứng quan sát. Đây là một mảnh đất khá rộng, nằm cách thửa ruộng chỉ 30 mét, ngăn cách bởi một con đường đất nhỏ. Ông Dũng bây giờ bảo mảnh đất này là do ông cụ thân sinh để lại cho bố của nó. Ông già nó với ông già tôi là anh em ruột đấy. Nói chung cái chỗ này rộng rãi thoáng mát, đi hết cái đường nhỏ này là dẫn được lên đường lớn. Tính ra là nằm ngay ngoài rìa của làng. Nhà tân tính xây một cái nhà 4 gian ở đây, lợp mái ngói hẳn hoi, quây tường bao các thứ, vì con bé nó lấy chồng xong muốn ở riêng. Ông Dũng cứ thào thào bất tuyệt, nhưng chú Sơn lại không để ý. Cái chú đang suy nghĩ là chuyện khác. Lúc này chú Sơn liền hỏi, lúc đào được mấy cái đồ thờ kia còn có cái gì khác không? Ông Dũng nghe hỏi vậy thì đáp, cũng không biết nữa, mà chắc là chả còn gì đâu, nếu còn thì nó đã nói rồi. Chú Sơn suy nghĩ giây lát rồi bảo, tối nay anh em mình ghé qua nhà đó thử nhá. Lại qua xem mấy cái đồ thờ. Không, còn hỏi một số chuyện. Từ hôm đó cơm nước xong, hai người sang ngôi nhà cổ. Vừa bước vào sân, ông Dũng đã gọi lớn, Thịnh ơi, có nhà ông Thịnh ơi. Mọi người đàn ông chạy từ nhà dưới lên rồi bảo, à bác Dũng, em mới về nhà lúc 6 giờ đây, nay bận nhiều việc quá, cả ngày chạy ngoài đường phải lên ủy ban. Anh ta đi vào bên trong mang chiếc chiếu và bộ ấm tách trải ra hiên. Hai bác ngồi sơ chén nước. Vợ em nói hôm nay hai bác có qua xem cái đồ thờ kia hả, có kết quả gì không? Ông Dũng ngồi xuống chiếu, vừa cầm cái điếu cày vừa bảo, cũng không có khả thi lắm. Ông Thịnh bây giờ nghe ông Dũng nói vậy thì chép miệng, ban đầu em đoán là vậy, chứ cái đồ đồng thì thiếu gì đâu. Ví dụ đào được mấy cái loại mấy ngàn tuổi thì mới có giá, chứ còn khi mấy cái đồ này chỉ khoảng vài chục năm, có khi chiến tranh nên bị chôn vùi vậy thôi, hoặc là các cụ ngày xưa chôn để giấu, tính sau này đào lên dùng lại. Chú Sơn bấy giờ nói, cái hôm mà cậu phát hiện ra được cái đồ này, ngoài ra còn thấy cái gì khác không? Anh Thịnh nhấp một ngụm nước chè rồi đáp, dạ không, cái lúc đó thì móng cũng đào hết cả rồi. Em có nhảy xuống thì thấy trong hốc đất lộ ra cái miệng sành. Em đào lên thấy nguyên cái hũ đất nung, bên trong đó có mấy cái thứ đồ thờ này, ngoài ra thì không thấy gì cả. Em mang cả cái hũ về, lấy mấy cái đồ bên trong, rửa sạch rồi đem cất đi. Chú Sơn nghe vậy thì hỏi, cũng gan thật, đào được đồ lạ mà dám mở ra tùy tiện như vậy. Em sợ đánh gì đâu, ngày xưa em chả kiêng kỵ bao giờ, có thấy bị làm sao đâu à. Chú Sơn lại hỏi tiếp, còn giữ cái hũ đựng đó không? Có, vẫn còn để sau vườn, bác muốn xem à? Chú Sơn gật đầu. Anh Thịnh đứng dậy, cầm đèn pin chạy luôn ra sau vườn. Anh cầm vào đặt xuống chiếu cái hũ màu nâu đậm. Chú Sơn cầm chiếc hũ lên chăm chú quan sát. Đây là một chiếc hũ bình thường, đồ dùng rất phổ biến ngày xưa của các ông bà hay dùng. Tuy nhiên thì có một chi tiết quan trọng, chú Sơn bảo, hũ này thì bình thường, nhưng mà cái việc để đồ thờ bên trong rồi chôn xuống thì không có bình thường đâu. Nghe xong, ông Dũng và anh Thịnh liền ngạc nhiên. Anh ta hỏi, bất bình thường ở chỗ nào bác? Chú Sơn đang định nói ra suy nghĩ phỏng đoán của mình, nhưng sau lại không nói. Chú bảo, tôi thấy khó có gì đó kỳ lạ thôi, cũng không có chắc. Anh Thịnh và ông Dũng cũng khó hiểu trước việc này, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ngồi được một lúc thì ông Dũng hỏi, cái vụ con ma vú dài đó có nghe kể gì không? Có đấy, em mới nghe mấy cái lão ở xóm trên kể, mà cũng không có để tâm lắm, em nghĩ chuyện tào lao thôi. Với lại 2-3 ngày nay cũng không thấy động tĩnh gì cả. Anh cũng nghĩ vậy, thế mà cái lão sang cứ làm như kiểu nguy hiểm lắm đó, đúng là chả hiểu được mấy cái tên này. Kể đến đây, chú Sơn đưa ly lên uống một hơi rồi bảo, ngày đêm hôm đó thì bên nhà của Tây Thịnh đó xảy ra một sự việc lạ. Từ sự việc đó chú có thêm căn cứ để khẳng định cho suy luận của mình. Tôi và mọi người nghe cảm thấy rất cuốn, vội hỏi, sao ạ, đêm hôm ấy có sự việc gì, chú kể tiếp đi. Tới 9 giờ tối thì chú Sơn và ông Dũng ra về. Đường ở quê tầm này đã vắng bóng người qua lại. Ông Dũng nói, ông ngủ ở gian trong cùng đấy, tôi một cái giường cá nhân ở đây, chăn chiếu giặt sạch cả. Chú Sơn gật đầu, đêm nay lạ giường, dự là một đêm khó ngủ. Vào khoảng hơn 11 giờ đêm, lúc này anh Thịnh chợt mắc tiểu, vén màn chui ra. Anh bật công tắc điện ngoài hiên, mở cửa bước ra sân tiến về nhà vệ sinh đặt ngay sát tường rào. Khi đang giải quyết, bất chợt anh nghe có tiếng lạo xạo vang lên đập bên ngoài, giống như có ai đó đang đi qua lại. Anh Thịnh thấy rất lạ, vì bình thường tầm giờ này ở đây là không còn ai đi lại ngoài đường, chứ mấy lão ngay đi nhậu về đêm. Ấn sẵn nước bồn cầu, anh Thịnh bước ra bên ngoài sân, đứng ngó nhìn về phía tường bao, hướng ra bên ngoài con đường. Bóng tối đen đã khiến không gian không thấy được rõ. Tuy nhiên nhờ có ánh sáng của bóng đèn treo trước hiên, anh vẫn có thể thấy được lờ mờ có bóng người đang đi ở bên ngoài đường. Nó đi tới trước cánh cổng rồi dừng lại hẳn, vậy mà cứ đứng im như tượng. Anh Thịnh ngạc nhiên lắm, có lẽ lão nào say khướt đi ngang qua đây vạch quần ra đi bậy ngay trước cổng của nhà anh. Anh Thịnh vội vàng tiến lại gần cánh cổng rồi bảo: "Này, tên nào đây? Tên nào đêm hôm mò ra đường xong đứng trước cổng như người ta vậy?" Cả bước đến gần, anh lại càng nhìn thấy rõ hơn, hình như là có một đứa con gái, tóc của nó xõa xuống che kín cả mặt mũi. Anh Thịnh ngạc nhiên vội hỏi: "Con gái nhà ai vậy? Sao lại đứng đây thế này?" Bất thình lình cái đứa kia nó cất tiếng hỏi: "Đồ thờ đâu?" Anh Thịnh nghe thấy câu hỏi thì giật nảy cả mình. Anh giật mình không chỉ vì câu hỏi mà còn vì cái giọng của đứa kia lanh lảnh, nghe ban đêm rất sợ. Nó là ai? Sao nó lại biết về mấy cái đồ này? Không lẽ ông Dũng hay con vợ của anh lại đi bếp xếp? Lúc đó anh rất kinh ngạc, bất ngờ không nói được lời nào. Phải một lúc sau mới trấn tĩnh: "Đồ nào? Mày nói cái gì vậy? Mày là ai?" "Đồ thờ đâu? Trả cho tao." Lúc này thì anh Thịnh sợ lắm. Tự nhiên chui đâu ra cái con nào đêm hôm tới trước cổng nhà anh mà nói như vậy. Đã vậy cái giọng của nó nghe lanh lảnh chua chua rất ám ảnh. Anh Thịnh theo phần xạ bước giật lại mấy bước, mặt tái cả đi, khua tay khua chân rồi bảo: "Biến mẹ mày đi cái con dở hơi. Cái đồ thờ nào của mày? Ông đập chết cha mày bây giờ." Bất thình lình cái thứ kia nó đi nhanh lại, áp sát ngay cánh cổng. Anh Thịnh kinh hãi ngã chồng vó ra đằng sau. Ánh điện vàng vọt giúp anh có thể nhìn thấy được một phần cơ thể của nó. Nó mặc một chiếc áo rách tả tơi như ăn mày đã biến thành màu đất, tóc bết lại rụ xuống che hết cả mặt mũi. Và điều kinh dị nhất là ngực của nó phơi ra hẳn bên ngoài, hai bầu ngực chảy xệ với hai đốm vú đỏ như máu, bị ép sát vào cánh cổng, chùi tọt luôn qua song sắt mà lủng lẳng lắc qua lắc lại nhìn rất sợ. Anh Thịnh rú lên kinh hãi vùng dậy chạy bổ vào trong nhà. Mới gần 5 giờ sáng, ông Dũng mở cửa bước ra hiên để làm một hơi thuốc lào, thì thấy cái thằng con trai út của anh Thịnh hớt hải chạy sang. Ông ngạc nhiên lắm, ông bèn hỏi: "Sao mày sang đây có chuyện gì sớm vậy?" "Mẹ cháu bảo qua đây gọi bác qua nhà cháu ngay, đêm qua bố cháu gặp chuyện." Ông Dũng và chú Sơn nghe vậy tức tốc chạy sang. Vừa vào tới trong nhà thì đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc tây, dầu gió các thứ. Anh Thịnh lúc này đang nằm bẹp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt. Thế ông Dũng cô vợ đi từ dưới bếp lên, thế còn đang bê một chậu nước ấm, cô ta bảo: "Đêm qua chả hiểu gặp cái thứ gì mà tự nhiên hét toáng cả lên, xong lao vào trong nhà như ma đuổi đó. Chưa lên giường đắp chăn nằm run cầm cập, từ sáng nay thì bị sốt các bác ạ." Anh Thịnh mở mắt mệt mỏi, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành tường. Ông Thịnh kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống rồi hỏi: "Sao đấy? Gặp cái chuyện gì mà sau một đêm đã tái mét đi kia?" Anh Thịnh liền lắc đầu: "Hại quá bác cả, để em chưa bao giờ gặp cái gì nó ghê vậy đâu." Anh Thịnh kể lại chi tiết sự việc đêm qua cho ông Dũng và chú Sơn nghe. Nghe xong hai người sừng sốt lắm, ông Dũng hỏi: "Thật luôn hả? Chứ không mơ ngủ chứ, sao lại ghê quá vậy? Hay là có đứa nó trêu?" Anh Thịnh liền lắc đầu nhăn nhó: "Mơ làm sao được, lúc đó em đang đi vệ sinh cơ mà, chắc chắn là không phải đứa nào trêu. Nhìn nó ghê lắm, cái vú của nó thò lò vào bên trong cổng lủng lẳng, là em đứng cả tim." Ông Dũng ngày đến đây thì cũng rén lắm, ông hỏi: "Sao nó lại biết về mấy cái đống đồ nhỉ? Hay là mày lại nói dối tao? Đi lấy của ai về đấy? Chứ không sao nó tới tận nhà giữa đêm hôm mà đòi như vậy." "Em nào đâu có đâu, đâu có rảnh mà đi làm ba cái trò đó. Em đào bên dưới móng nhà thật, bác phải tin em chứ. Nhìn nó như vậy làm sao mà là người được, nó là ma." Chú Sơn lúc này bảo: "Khả năng cao mấy cái đống đồ đó có vấn đề đó." Anh Thịnh mệt mỏi đáp: "Có vấn đề hay không thì em không rõ, chứ em cũng chẳng ham hố nữa đâu. Bác Dũng có lấy thì lấy đi, em sợ quá. Tiền chưa thấy đâu mà đã thấy mất hồn mất vía." Ông Dũng nghe tới đó thì bực mình: "Cớm nữa, mới có như vậy đã hồn vía lên mây. Mày lúc nào cũng nhắn như cái đó, làm sao mà làm được chuyện lớn." Ông liền khô tay rồi nói tiếp: "Vậy mấy cái kia đâu, để tao mang về đi. Hôm sau ta mang đi bán, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đỡ rách việc. Ngày vợ mội mở căn tủ lấy ra chiếc bọc vải đen. Ông Dũng cầm lấy rồi bảo: bán được thì anh em mình chia, ít hay nhiều cũng được, chứ giữ ba cái đồ này chả ích gì. Nói xong ông Dũng hỏi han thêm mấy câu rồi đứng dậy ra về. Chú Sơn cũng đi theo. Về tới nhà thì ông Dũng để luôn cái túi lên bàn rồi bảo: để anh xem đi, toàn cái bọn nhát chết. Chắc con vợ của nó ngay ai đó bếp xếp lại, rồi để cho cô lũ nào nó nghe được rồi. Chú Sơn ngồi xuống ghế rồi bảo: nhưng mà cái chuyện này nó lạ thật đó, nghe cậu ta kể cũng ly kỳ chứ. Ông Dũng suy nghĩ trong giây lát rồi ngồi xuống gật đầu. Cũng đúng thật, nếu mà tất cả như lời của nó kể thì lạ. Nhưng mà tôi thì tôi chả sợ, nghĩ sao mà dọa được tôi. Mà cái đứa muốn lấy thì lấy, tôi đập cho què giò. Chú Sơn nghe vậy thì không nói gì thêm. 5 giờ chiều ông Dũng có mua về một con cá chép to, là món cá om dưa. Hai anh em ngồi lai sai. Ông Dũng đưa chén rượu lên hớp một ngụm rồi bảo: đang tính qua rủ thằng Thịnh, mà bây giờ có khi bước ra khỏi nhà nó còn chả dám đó. Bà có quen cái mối nào tiêu thụ mấy cái đồ này, giới thiệu tôi mang đi bán đi. Có quen mấy cái người trong giới sưu tầm, để tôi liên hệ thử. Ông Dũng gật đầu: cứ bán quách nó đi là xong, chứ để làm cho gì cho chật nhà. Hai người ngồi lai dai đến gần 8 giờ tối mới xong. Ông Dũng bề mầm ra sân giếng rồi vứt luôn ở ngoài đó, đi vào trong nghiên ngồi uống nước chè với chú Sơn. Thế khoảng 9 giờ hơn thì ông Dũng cũng khóa cổng, đóng cửa rồi đi vào trong nhà. Ông Dũng nói: bị họp xong thì đi ngủ luôn đi, cấm không xem tivi nha. Thằng Bi ngồi ở bên giường ghi dạ lên một tiếng rõ to. Chú Sơn cũng đi vào trong buồng, do có hơi rượu trong người cho nên mắt của chú díu lại, nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Thế khoảng 2 giờ đêm khi mà ông Dũng đang ngáy như sấm thì cánh cửa buồng khẽ mở, có một bóng nhỏ bước vào bên trong. Tiếng nói khẽ khẽ cất lên đập bên tai khiến chồng khẽ nhăn mặt: ông ơi, quay đang đứng ở ngoài đường ấy, ông dậy đưa cháu đi tè cho mót quá. Ông Dũng lầu bầu, mắt vẫn còn đang nhắm tít. Thì mày cứ mở cửa mà đi đi, mọi ngày ông có phải dắt mày đi đâu. Nhưng mà có ai ở ngoài cổng ấy, cháu sợ lắm, ông dậy đưa cháu đi. Ông Dũng nhăn nhó ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vén màn chui ra bên ngoài miệng bảo: tiền sư cái thằng này, đêm hôm rồi còn hành ông hả? Ai mượn uống cho đẫy nước ngọt vào rồi đêm đi đây. Ông Dũng đẩy cửa dắt thằng bé ra ngoài sân tiến về nhà vệ sinh. Đàn ông liếc nhìn về phía cổng, chả có gì ngoài đó cả. Ông nhíu mày: làm cái gì ngoài đó đó hả? Nếu có thì chắc là ai đi đêm về, chứ có cái gì mà phải sợ. Lúc nãy con thấy thật mà, có ai đó cứ đi qua lại trước cổng nhà mình ấy. Ông Dũng lại quanh nhà một lượt. Thằng bé con này thì làm sao biết nói dối, không lẽ là như vậy. Xong xuôi thì ông cũng dắt cháu vào trong nhà. Trước khi đóng cửa không quên quan sát hết một lượt. Đặt lưng nằm xuống, ông Dũng suy nghĩ một lúc. Đó là chuyện trẻ con linh tinh, cho nên lại tập trung kéo giấc ngủ. Thế khoảng 2 giờ sáng thì ông khẽ giật mình tỉnh giấc. Vẫn nằm ở trên giường, ông Dũng nhíu mày tập trung lắng tai nghe ngóng. Hình như có đứa nào đó vừa gọi tên của ông, tiếng gọi văng vẳng từ bên ngoài kia. Nằm im một lúc không nghe thấy gì nữa, ông Dũng lại nhắm mắt toan ngủ tiếp thì bất giác giật nảy cả mình khi cái tiếng kia lại cất lên. Ông ngồi bật dậy rồi lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, đêm hôm còn có đứa nào gọi vậy chứ. Tiếng gọi phát ra ngay từ ngoài cổng, ông Dũng vội chui ra khỏi giường đi nhanh ra bên ngoài. Bật bóng đèn bên ngoài hiên, ông Dũng mở tung ra hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cổng. Vẫn là một màn đêm yên tĩnh đen đặc, không hề thấy gì khác. Ông đứng bần thần trên bậc cửa một lúc, chắc chắn không thể nghe nhầm được. Đúng là vừa có đứa gọi, nhưng bây giờ nó đã biến đi đâu mất. Không lẽ nào ai lại dở hơi rảnh rỗi đêm hôm đi làm ba cái trò như vậy. Ông Dũng nghĩ bụng đầm ra phát bực, giấc ngủ không được trọn vẹn khiến ông cáu bẩn miệng lẩm bẩm: mẹ nói chứ, ngủ cho được yên. Ông quay đầu toan bước vào trong nhà thì từ ngoài cổng có một tiếng nói cất lên: Dũng, trả đồ cho tao mau. Ông Dũng giật mình, vội bước lùi vào bên trong, tay bám chặt vào cánh cửa miệng hỏi: ai đấy? Phía trước mặt ông vẫn là một màn đêm đen đặc bên ngoài cánh cổng. Ông cố nhau mắt nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Thế nhưng cái giọng nói lanh lảnh kia vẫn vang vọng từ bên ngoài đường: mày trả ngay đồ cho tao, trả đồ thờ cho tao. Vừa nghe đến đây thì mặt ông cũng tái cả đi. Ông liền nhớ đến ngay câu chuyện mà anh Thịnh kể. Bất chợt ông nghiến răng ken két rồi bảo: "À ra là mày, mày muốn lấy đồ thờ. Đồ nào là của mày? Đào được trên đất anh em nhà tao, nó là của nhà tao. Mày lấy đứa nào? Mày tin âm mập cho mày gãy giò không?" Vừa nãy ông Dũng vừa vớ luôn cái đòn gánh ở góc hiên giơ lên chỉ về cánh cầm. Mọi thứ trở nên im bặt, không còn nghe tiếng nói gì nữa. Ông Dũng cứ như vậy đứng yên trên hiên, căng mắt nhìn ra cổng như chờ đợi. Mấy phút trôi qua mà không thấy gì khác lạ. Lúc này ông mới thả lòng người miệng chửi: "Mẹ nó chứ, già rồi còn để mấy cái trò này non dọa nạt. Không biết là cái đứa chết dẫm nào, mai phải qua nói cho cái thằng Thịnh biết mới được." Bỗng nhiên ông Dũng nghe có tiếng cười khúc khích vang lên ở ngoài cổng. Máu điên tiết nổi lên đến đỉnh điểm. Ông Dũng cầm luôn cái đòn gánh mà lao xuống sân, định bồng chả đa xem rút cuộc đứa nào giở trò ma quỷ ở ngoài đó. Chú Sơn đang ngủ thì giật mình choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng hét thất thanh ở ngoài sân. Đó là tiếng của ông Dũng. Biết đã có biến xảy ra, chú vùng dậy mà tung cười chạy ra ngoài. Đập vào mắt chú Sơn là một cảnh tượng ông Dũng ngã sóng xoài bò lăn lê trên nền gạch, chân tay của Quảng quéo cả lại. Không thể đứng lên được, miệng không ngừng kêu: Mà cứu tôi!" Thằng Bi từ trên nhà chạy ra thấy ông Dũng như vậy, nó vội vàng chạy tới: "Ông nội, ông nội làm sao vậy ông nội ơi?" Chú Sơn bước nhanh lại đỡ ông Dũng, nhưng chân tay ông bây giờ nhũn cả ra. Chiếc áo bà lộ ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái mét, chứng tỏ ông vừa trải qua một chuyện rất kinh hoàng. Tay của ông run rẩy đưa lên chỉ về phía cửa, miệng lắp bắp: Nó ngoài đấy, con đàn bà, nó ngoài đó." Chú Sơn đưa mắt nhìn về cánh cổng, chỉ có một màn đêm đen đặc, hoàn toàn không nhìn thấy gì khác. Biết rằng có hỏi gì vào lúc này ông Dũng cũng không thể có tinh thần trả lời, chú Sơn nhanh chóng dìu ông vào trong nhà. Cứ đứng lâu ngoài này e rằng trúng gió thì toi. Sau gần 30 phút đồng hồ, ngồi trên ghế mà chốc chốc toàn thân của ông Dũng vẫn run lên khẽ khẽ. Cốc nước chè nóng được ông nắm chặt trong tay, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hãi, miệng nói: "Ban đầu tôi cứ tưởng đứa nào bày trò, nhưng mà khi vừa ra đến cổng thì hỡi ôi, cái con đấy nó lao tới, nó bám chặt cánh cổng. Tóc của nó bết lại che hết kín cả mặt. Người nó mặc bộ đồ nhìn giống như rẻ rách vậy, đặc biệt là nó khoe hết tất cả bộ ngực trần ra bên ngoài. Ngực của nó da tái nhợt, cân xanh nổi lên chẳng chịt, hai cái núm đỏ chót như là máu, dì ra cái thế nước cũng đỏ. Miệng của nó vừa đòi đồ lại vừa bảo: 'Mày muốn bú không hả thằng già? Lại đây tao cho bú.'" Kể đến đó thì ông Dũng dùng mình một cái. Chú Sơn nhíu mày đứng dậy đi xuống sân, bước nhanh về phía cầm. Ông Dũng ngó theo với một ánh mắt đầy lo lắng. Chú Sơn bật đèn flash điện thoại, quan sát kỹ cánh cầm. Đúng là trên mấy thanh sắt có cái gì đó nhầy nhầy còn sót lại. Ra đất cũng còn vương lại dấu vết của cái thứ chất lỏng kia. Chú nhìn kỹ thì thấy nó vừa có màu trắng đụng pha với màu đỏ đỏ rất lạ. Chú liền lẩm bẩm: "Quái lạ, không lẽ nó thực sự có thật ư?" Sáng sớm hôm sau, trong gian phòng khách nhà anh Thịnh, vẻ mặt của ai cũng đều vô cùng căng thẳng. Ông Dũng bảo: "Thì bây giờ đem trả nó đi, chứ đêm qua nó làm cho tao một phen hại lắm." Anh Thịnh liếc nhìn ông Dũng rồi đáp: "Bác bình thường ngang tàn gan góc như vậy, vậy mà lúc gặp nó cũng như vậy, nói gì là em. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái gì? Bây giờ làm sao để trả đồ cho nó đây?" Chú Sơn nhìn vào chiếc túi vải đen trên bàn rồi bảo: "Thực ra ngay từ đầu tôi đã nghi, tôi phán đoán mấy cái thứ đồ thờ cúng này không phải chỉ được chôn một cách bình thường, có khi nó được chôn cùng với người chết, chôn trước cả khi ông cụ nhà các anh mua mảnh đất này. Nhưng mà tôi sợ nói ra hai người nghĩ tôi này nọ." Vừa nghe đến đây, hai người kia giật nảy cả mình. Đúng là việc cho một đồ vật gì đó xuống một cái hũ chôn dưới đất giống với việc chôn đồ cùng với huyệt mộ là thật. Ngay từ đó bất giác hai anh em ông Dũng giận cả người. Họ nhìn chiếc túi đen mà trong lòng kinh hãi. Anh Thịnh bấy giờ hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải trả cho nó?" Ông Dũng liền gắt: "Tất nhiên là như vậy. Khi không lại đào cái thứ của nợ này lên làm gì không biết. Nhưng mà bây giờ trả kiểu gì, chúng ta đào lên rồi cơ mà." Chú Sơn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Bỏ nó vào lại cái hũ rồi chúng ta đi ra khu đất." Chỉ hôm ấy, chú Sơn, anh Thịnh, ông Dũng cùng tiến ra chiếc móng mới đào. Sẽ đến nơi anh Thịnh chỉ vào cái góc nơi mà anh ta đã phát hiện ra cái hũ. Chú Sơn nhảy xuống tiến lại gần xem xét, khả năng dưới này có mộ là rất cao. Theo kinh nghiệm lâu năm của chú Sơn, Việc trả đồ cho người chết không phải cứ làm tùy tiện là được, mà phải thành khẩn thật thành tâm. Chú quay sang hỏi anh Thịnh. Mấy cái cúng bái này cần một người mới được. Trên xã có bà thầy cúng hay đi cúng ở dưới này. Nhà em làm lễ đầu năm mọi năm cũng hay mời bà này đếm gọi. Từ hôm đó bà thầy cúng cũng có mặt. Và nghe tới việc trả đồ cho người chết bà thất kinh vội bảo. Cả đời của tôi chưa có cúng cái lễ này bao giờ. Vì chưa gặp trường hợp nào người ăn trộm đồ của ma xong bị nó hành cả. Cho nên thú thật tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà gia đình của anh khẩn khoản như vậy tôi cũng cố. Chỉ bằng cứ đọc kinh cầu siêu cho người ta, xong thành tâm khấn muốn trả lại đồ là xong, đừng có màu mè làm gì cả. Nó là làm 6 giờ tối ngoài khu đất, nhóm 5-10 đã có mặt, bao gồm ông Dũng, chú Sơn, hai vợ chồng anh Thịnh và bà thầy cúng. Vừa thắp hương là gió liền nổi lên, bà thầy chắp tay khấn vái liên tục. Chú Sơn có thể cảm nhận được bà ta cũng đang run lên. Thế nhưng mà không nhìn thấy gì cả, không hề có một người đàn bà vú dài nào. Chú Sơn rất muốn nhìn thấy một lần, như lời của ông Dũng và anh Thịnh kể, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Do chỉ là lễ trả đồ cho người chết nên không cần hình nhân thế mạng hay gì, chỉ cần vàng mã một bát cơm, một quả trứng, một đĩa trái cây, vài oản và hương nến. Đang cúng dở thì bà quay lại hỏi, nếu dưới cái móng này có mộ, nhà anh chị phải quật cái mộ lên, xem còn sót lại gì thì mang đi chôn ở nghĩa địa của làng, xong chôn cùng đống đồ kia. Người ta nằm đây cũng gần 90 năm rồi đó. Ông Dũng bấy giờ kinh ngạc hỏi, sao bà biết hay vậy, ai nói cho bà? Bà kia tỉnh bơ đáp, vòng vừa mới cho tôi thấy như vậy. Nếu anh em nhà ông mà cứ cố giữ mấy cái đồ này, đảm bảo bị vật chết tươi, tôi hứa danh dự đấy. Nghe như vậy hai anh em của ông Dũng có một phen khiếp vía. Chú Sơn nhìn quanh quẩn ngoài việc gió thổi lồng lộng ngoài bãi đất trống, hoài hương bay nghi ngút phẳng phất trong không gian. Tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm ran, tiếng của bà thầy cúng lẩm bẩm, chú Sơn không còn nghe thêm bất cứ một thứ gì khác. Một lúc sau bà ta quay lại bảo, được rồi, đúng 15 ngày sau, vào khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ tối, nhà anh chị phải đào được cái huyệt lên, thu nhặt những mảnh hài cốt mang đi chôn cất đàng hoàng. Hôm đó có gì phải gọi tôi sẽ phụ trách. Nói xong bà ta dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng ra về. Những người còn lại cũng không dám nán lại lâu, vội thu xếp đồ đạc rồi cũng đi về luôn. Trên đường về chú Sơn vẫn còn vững bận trong lòng, và chú đã nảy ra một ý nghĩ vô cùng liều lĩnh. Chú Sơn lúc này chép miệng cho một điếu thuốc, rít một hơi rồi bảo, đúng là trải nghiệm nhớ đời. Nhiều khi thấy mình cũng già rồi mà hành động vẫn thiếu suy nghĩ, cũng chỉ vì cái tật cố chấp. Cái đêm hôm ấy thực sự là một đêm khiếp vía. Chúng tôi tập trung ngồi nghe chú kể tiếp. Sau khi ăn cơm tối xong, cả hai người ngồi uống nước một lúc, ông Dũng cũng than mệt muốn đi ngủ trước. Dặn chú Sơn cứ ngồi lại, khi nào đi ngủ nhớ đóng cửa. Chú Sơn ngồi một mình bên ngoài hiên, rít từng hơi thuốc dài đăm chiêu nhìn vào khoảng tối trước mặt. Đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, chú đi vào trong buồng lấy cây đèn pin trong túi sách, bước nhanh ra ngoài cầm. Đúng lúc đó gặp thằng Bi, nó liền hỏi, ông Sơn đi đâu vậy? À, ông đi có tí việc, cứ vào học đi tí ông về nhá. Nói xong thì chú mở cổng bước ra con đường dẫn về phía bãi đất trống. 8 giờ tối, cả khu đất vắng lặng như tờ, những con đom đóm bay lập lòe trên những bụi cỏ dại. Thời đại bây giờ mà còn nhìn thấy đom đóm như vậy thì thật là hiếm. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ xuyên qua bóng tối tạo thành một vệt dài trên con đường nhỏ. Chú Sơn vừa đi vừa châm điếu thuốc. Những lúc như vậy, miệng ngậm một điếu thuốc khiến cho người ta bình tâm hơn. Ra tới khu đất, chú Sơn tiến lại gần chiếc móng, tắt đèn pin, cho lôi điện thoại ra. Đứng im lặng bên cạnh miệng móng. Chỗ này bây giờ không có ai cả, hoàn toàn vắng lặng. Chỉ có một người, đó là chú Sơn. Chú kinh như vậy đứng trên miệng móng nhìn xuống bên dưới, tay thủ sẵn điện thoại như đang chờ đợi điều gì. Mặt của chú Sơn kinh như vậy đảo qua đảo lại liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Quái lạ, sao không thấy gì hết? Hay làm lễ xong rồi đi chỗ khác rồi chăng? Cứ như vậy chú đợi một lúc rồi lại đi lòng vòng quanh cái móng. Gần 30 phút sau thì cũng không có gì xảy ra. Chú Sơn thở dài một tiếng thườn thượt. Đúng là ma quỷ không phải muốn gặp ai cũng được. Đứng ở đây lâu mũi cứ vo ve chung quanh không sao yên được. Nghĩ bụng như vậy, chú nhanh chóng bước về con đường trở ngược vào trong xóm. Khi vừa ra tới đường thì chú Sơn bắt gặp một người. Chú Sơn thoáng ngạc nhiên khi lại có một người phụ nữ đi ra đường, tay lại cầm một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu vàng nhạt mù mờ. Thời buổi này sao lại có người đi ra đường cầm đèn lồng để soi? Mà đây là ai? Dưới ánh sáng mờ ảo kia, chú không nhìn rõ được hình hài, chỉ biết cô ta có mái tóc xõa xuống, quần áo lấm lem luộm thuộm không khác gì như người ăn mày. Chú Sơn thầm nghĩ vậy. Còn chưa kịp để chú lên tiếng thì cô ta đã hỏi trước. Tối rồi, ông đi ra đường sao không mang theo đèn chứ? Chú Sơn thoáng ngạc nhiên, không quen biết lại bắt chuyện như đúng rồi. Mà lúc này sực nhớ đúng là mình có cây đèn pin thật. Chú móc vào trong túi quần lấy cây đèn pin, nhưng kỳ lạ là nó không sáng, ánh sáng cứ chớp tắt theo vài lần. Chú Sơn đập đập cây đèn rồi lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, pin còn đầy sao không lên, hàng xịn cái kiểu gì thế này. Rồi chú lại quay sang cười đáp: cái đèn nó lại hư mất rồi, đèn vậy không biết. Cô đi đâu giờ này, sao lại cầm cái đèn lồng trông lạ thế? Tôi dùng cái đèn này quen rồi, xưa giờ đều dùng. Ông đi đâu giờ này? À, tôi đi có việc. Vừa lướt qua đường mấy mét thì người kia lại bảo: đi đêm coi chừng gặp quỷ đấy. Chú Sơn nghe vậy cười khẩy buột miệng: đừng đợi cả tiếng rồi có thấy con nào đâu. Vừa dứt câu thì một cơn gió thổi thấp khiến chú lạnh gáy, ra đầu tê dần, cái ốc nổi lên hết cả. Một dòng cười khúc khích vang lên là đằng sau nghe rất hãi. Chú Sơn giật thót mình quay phắt lại để nhìn. Cái thứ trước mặt kia đang lướt tới gần chú, vừa lướt nó vừa cười ré lên rồi bảo: mày đi đêm như vậy, thế có muốn bú sữa không? Chú Sơn kinh hãi, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, chân không thể cử động nổi mà chôn xuống dưới đất. Miệng của chú há hốc, thì cũng là lúc có cái gì đó nhét thẳng vào. Cảm giác như là miệng đang ngậm một cục thịt nhão nhét, tanh tưởi. Hai mắt chú trợn trừng, gân cổ nổi lên chẳng chịt, cuống họng đang không ngừng phát ra những tiếng khục khặc như bị đè nén. Chưa cảm nhận được có một thứ chất lỏng tanh tưởi nào đó trào ra trong miệng của mình. Toàn thân của chú Sơn co giật, hai tay vùng vẫy vô lực phản kháng, xê sầm cả mặt mày, cảm giác buồn nôn ập tới. Nước mắt nước mũi kinh như vậy chảy ròng ròng. Dưới đất nước tiểu đã chảy vễ vãi từ bao giờ. Dồn hết sức bình sinh, chú Sơn giật mình một cái, toàn thân ngã ngửa luôn ra đằng sau lăn mấy vòng trên mặt đất. Một tiếng cười lanh lảnh xoáy vào trong óc khiến cho chú rú lên: Cứu thôi. Mặc dù toàn thân đi ẩm sau cú ngã, đầu óc vẫn còn chóng váng, nhưng chú vẫn lồm cồm bỏ dậy. Dồn sức chạy, chú chết vào trong xóm, vừa chạy vừa la lên oai oái: Có quỷ, có quỷ. Tiếng cười kia cứ như vậy xa dần rồi biến mất. Chạy về tới cổng nhà ông Dũng thì cũng là lúc chú ngã quỵ xuống, đập mạnh người vào một cánh cổng. Thằng cô Bi nghe tiếng động vội chạy ra ngoài hiên. Nó giật mình khi thấy chú Sơn nằm chình ình ngay cổng, nó hét lớn: Ôi ông nội ơi, ông Sơn bị làm sao rồi? Ông Dũng đang ngủ giật mình choàng dậy vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy vậy ông ta cũng tá hỏa, vừa bế xốc nách chú Sơn vừa bảo: Sao thế này? Ông bị sao vậy, sao lại ngất ngoài này? Chú Sơn vẫn còn nhận thức, chỉ là do chạy quá sức đột ngột cộng thêm tinh thần hoảng loạn nên chú bị kiệt quệ mà quỵ luôn xuống như vậy. May là đầu không đập xuống đất. Vừa mới được dìu lên đến vỉa hè thì chú Sơn ông bụng đầy nhăn nhó, cảm giác buồn nôn ập tới ngay lập tức. Chú không người nôn ra ọng ọc tất cả những gì vừa ăn. Lẫn trong đống thức ăn có một thứ chất nhảy màu trắng pha sữa với màu nhợt nhạt đỏ. Chú thều thào rồi bảo: Nó, tôi gặp nó. Ông Dũng nghe được câu mất câu không, nhìn bộ dạng của chú Sơn hãi hùng vội nói: Vào nhà đã đi. Chú Sơn đặt nằm trên tấm vải, ông Dũng vội đi đun nước nóng, pha một cốc nước trà gừng cho chú uống. Gần một tiếng sau thì chú Sơn mới hồi lại được. Chú lúc này còn tươi tả hơn cả ông Dũng hôm nọ. Cái mùi tanh tưởi vẫn còn trong miệng dù đã uống hết một cốc nước cường xả. Nhìn những vết chảy sức trên tay của chú Sơn, ông Dũng lo lắng hỏi: Sao vậy? Rốt cuộc ông gặp cái gì thế? Chú Sơn trấn tĩnh kể lại cho ông Dũng nghe. Nghe xong ông ta chấn kinh run rẩy: Đúng là không thể nào tin được. Sao ông liều lĩnh vậy chứ hả? Không sợ hả? lớn tuổi rồi chứ có còn thanh niên đâu. May mà bị chị bị dọa, nằm mà vật cho sùi bọt mép ra đó thì chị có chết, đúng là dại quá. Chú Sơn thở dài, đôi mắt đờ đẫn hướng lên trên trần nhà. Đúng là dại dột thật. Đây là một bài học nhớ đời về sau đối với chú. Ma quỷ không phải là thứ có thể đùa cợt, muốn gặp là gặp, kẻo tới khi gặp được rồi lại hối hận, vì có thể sẽ có những chuyện không hay xảy tới. Kể đến đây, chú Sơn chép miệng, trên gương mặt vẫn còn không ngừng biểu cảm sợ sệt. Chú bảo, khi chưa gặp thì tò mò không biết ma quỷ thế nào, gặp rồi sợ vãi đái cả ra quần, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sau đó tới đúng hẹn thì nhà đó mới gọi bà thầy cúng tới, giả chủ cái móng đầu sâu xuống đúng thật là có hài cốt. Thế nhưng xương vương vãi hết cả, khó lắm mới thu thập lại được hết. Gia đình mang hài cốt và đống đồ thờ kia ra ngoài nghĩa địa chôn cùng nhau. Mà kể cũng may, nếu ma quỷ không hiện hồn thì khéo lại xây nhà trên mộ của người ta, tới lúc đó lại càng khó giải quyết. Tôi nghe xong thì bèn hỏi, sao vòng đó lại được chôn cùng với mấy đống đồ thờ vậy chú? Chứ cũng không biết, có lẽ cái lúc mà người phụ nữ kia chết, đồ thờ cũng có ý nghĩa gì chăng, ai mà biết được chứ. Mọi người nghe chú Sơn kể xong ai cũng kinh ngạc, nhưng cũng có người cho rằng chú Sơn đi phóng đại câu chuyện, không lẽ ma quỷ thực sự lại như vậy. 9 người 10 ý chú Sơn cũng không muốn giải thích gì nhiều, ai tin thì tin, ai không tin cũng chẳng sao. Lúc này có một ông anh trong xóm tên là Tài mới lên tiếng. Nghe chuyện của chú khá là kinh dị, cháu cũng muốn góp vui một câu chuyện ngắn, nói chung cũng khá rùng rợn, xảy ra ở ngay quê cháu. Mọi người trong nhóm nhanh chóng tán thành. Anh Tài bắt đầu kể. Nhà anh Tài nằm ở mạn ven thị xã, bây giờ khu ấy đã phát triển hơn. Chứ ngày xưa vào những năm 2013 đổ về trước, nơi này rất vắng vẻ, thưa thớt và tiêu điều. Ngay bên cạnh nhà anh chỉ có một khoảng 30 mét là một cái hồ nước, người ta hay gọi đó là hồ than. Tại sao nó lại có tên như vậy? Đây là mỏ than được khai thác từ thời Pháp thuộc, sau khi bị sập cả khu mỏ thành hồ nước. Đến đầu thế kỷ 21, công ty than đã khảo sát và khai thác tiếp. Đến năm 15, do không thể mở rộng để khai thác nên khu mỏ lại trở thành hồ nước mênh mông. Và những mùa khô cạn thì nước trong hồ gần như chưa đáy. Từ bên trên con đường đứng nhìn xuống hồ này không khác gì là một cái vực. Tới mùa mưa lụt thì nước dâng lên tràn cả mặt đường, không phân biệt được đâu là đường, đâu là mép hồ, cực kỳ nguy hiểm. Về sau chính quyền phải đóng cọc để đánh dấu mép hồ cho phương tiện biết để đi lại. Nhưng có một chi tiết khiến người dân trong thị xã mỗi khi nhắc tới cái hồ này đều sợ sệt. Đó là nơi này đã xảy ra rất nhiều cái vụ chết đuối thương tâm. Anh Tài kể trung bình một năm có khoảng 6-7 người tới đây tắm rồi chết. Anh không hiểu tại sao họ không đi tới những khu bể bơi an toàn lành mạnh, mà lại đi đến rìa của thị xã để tắm ở một cái hồ sâu đến tận 20-30 mét, nước đục ngầu, từng có rất nhiều người bỏ mạng. Điển hình có một vụ chết đuối xảy ra vào cái năm anh Tài học lớp 9, làm cho anh ám ảnh cho đến tận bây giờ. Chiều hôm ấy, anh Tài vừa đi học về đến nhà thì đã thấy phía bờ hồ người ta đứng bu kín để xem cái gì đó. Sống ở đây đã lâu, anh Tài đoán được rằng hình như lại có người chết đuối. Quả nhiên là như vậy. Khi chạy ra đến nơi thì đúng là có người chết đuối thật. Nạn nhân là một chị em, người chị khoảng độ 14-15, đứa em khoảng 7-8 tuổi. Những người đứng xem vô cùng kinh hãi thì thấy hai cái xác nổi lên trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Khi mà chính quyền xuống đến tận nơi chỉ đạo việc đưa hai cái xác trưng phình lên bờ, anh Tài mới có cơ hội nhìn rõ. Phải nói nhìn xác chết đuối bên ngoài đời nó kinh dị và ám ảnh vô cùng. Hai thi thể lúc này nó phình to như được bơm hơi, hai con mắt như muốn lồi cả ra ngoài, da dẻ trắng bợt bị cá gì nham nhở. Anh Tài mặc dù cũng đã nhìn thấy xác chết đuối vài lần, thế nhưng mà lần này lại là hai cái xác ôm chặt vào nhau cùng nổi, cho nên rất ám ảnh. Một bà cô run rẩy bảo, thế đúng rồi, bà sao mà nhìn quen vậy chứ, mọi người có nhận ra không? Chính là hai chị em lang thang ngay xin ăn ở trên chợ đó. Nhắc tới hai chị em ăn mày kia thì Tài cũng nhớ ra một số chi tiết. Ở một thị xã nhỏ miền Bắc vào những năm 2007-2008 thì không hề có nạn chăn dắt trẻ em, nên những người ăn xin ăn mày lúc bấy giờ là hàng thật. Thời gian đó thì khu chợ cửa phường xuất hiện hai chị em này. Nghe mấy bà cô ở chợ kể thì có một lần hỏi cô bé kia thì nó nói hai chị em quê ở Mạn Thanh Hóa giặt qua đây. Giờ bố mẹ vỡ nợ xong đều chết vì tai nạn, chủ nợ xiết hết nhà cửa. Cô dì chú bác đa phần đều đi tha hương cầu thực bên Trung Quốc, Lào, Campuchia, cho nên cũng không thấy về. Hai chị em không còn nơi nào để đi cho nên quyết định gói ghém quần áo, đi bộ từ Thanh Hóa ra đây để tìm việc. Nhưng mà do còn nhỏ tuổi yếu ớt nên chẳng ai nhận cả. Tới em trai còn bị câm điếc bẩm sinh. Hai chị em ra đến ngoài này thì bị bọn bất lương non lừa. Nó lấy sạch cái số tiền mà hàng xóm phúng viếng đám ma của bố mẹ. Không có tiền trong người, không quen biết ai, không nương tựa được ở đâu. Nên ngày nào cũng thấy hai đứa trẻ, một trong một gái, dắt tay nhau đi lê la trong chợ để xin ăn. Đứa bé này sáng sủa lễ phép lắm, lại ngoan. Cho nó cái gì là nó xin, làm giúp việc để trả ơn. Bà cô vừa kể vừa sụt sùi khóc. Đúng là đáng thương lắm. Sao lại ra nông nỗi này? Vì đâu mà hai đứa trẻ lại chết? Lúc ấy ai cũng xúc động, thương cho số phận mảnh đời nhỏ. Nhiều người nói là khi hai đứa bé tự tử cũng nên, chứ nhìn chúng nó như vậy sao lại dám mò ra đây mà tắm. Công an thị xã có điều tra và cũng cho kết quả là tự tử, không có dấu hiệu bị mưu sát. Có một chi tiết khá rùng rợn, đó là lúc vớt hai cái xác lên, ngay lập tức thất khiếu đều chảy máu. Máu chảy rất là nhiều, đổ thành vũng trên mặt đường. Mọi người chứng kiến đều khiếp vía. Đây là một điều vô cùng quái dị, xưa nay chưa gặp bao giờ cả. Ông chú Long, hàng xóm của nhà anh Tài, bảo xác chết dưới sông vớt lên mà lại trào máu như vậy, chứng tỏ là chết oan chết tức tưởi, thảm lắm cho nên uất đức mới sinh ra như vậy. Chả lẽ là hai đứa này bị hãm hại ư? Một người khác lại nói chen, nhưng mà ai lại đi hãm hại chúng nó? Chỉ là hai đứa trẻ con thì gây thù chuốc oán với ai được chứ? Bà cô khi nãy khóc bấy giờ bảo, vậy đợi kết quả từ công an vậy, còn tôi sẽ đứng ra lo mai chay cho hai đứa bé. Mọi người thấy sao? Không chỉ có bà cô mà còn thêm 6-7 người nữa cũng muốn góp tiền làm ma cho hai đứa trẻ xấu số tội nghiệp. Chú Long bấy giờ nói, phải làm vậy luôn cho hai đứa cái lễ cầu siêu, cho chúng nó siêu thoát, tôi cũng góp tiền. Một tuần sau thì có kết quả từ công an gửi xuống nhà bác tổ trưởng dân phố. Hai đứa trẻ khả năng cao là tự tử hoặc là sẩy chân, không biết bơi cho nên chết đuối. Ngoài ra thì không phát hiện ra manh mối nào chứng tỏ là chúng bị ám hại cả. Lại nói về đám ma thì được tổ chức ngay buổi tối hôm ấy trên bãi đất sỏi cạnh hồ Than. Người tới viếng đa phần là người buôn bán trong chợ vì họ rất yêu quý hai đứa bé. Nhà anh Tài cũng có mặt, anh đi cùng với mẹ. Lâu ra đến đám thì mẹ anh dặn, thắp hương xong phải về học ngay, không được ở đây. Cha mà chết đuối là không đùa được đâu. Anh Tài nghe mẹ nói như vậy thì cũng gật đầu. Lúc này bên trong rạp đám ma có khoảng hơn 10 người, mấy bác trong xóm cũng đang ở đây. Giữa rạp là hai cỗ quan tài nhỏ, tiền mua quan tài trích ra từ quỹ của phường, còn tiền thuê rạp bạt, bàn ghế bát âm, đồ lễ do mấy cô chú góp, cũng chẳng có lấy một bức ảnh của người chết. Mẹ anh Tài ngồi lại một lúc nói chuyện với mấy cô chú, lúc này có tiếng xe máy ở bên ngoài. Bà gái kia đã thuê thầy cúng về tới. Trong thị xã khi đó có một người tên Phúc. Ông này được đánh giá là cũng rất có tâm, tận tụy chu đáo. Nhưng mà điều khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, người được tới cúng cầu siêu không phải là ông Phúc kia mà lại là một nhà sư. Mọi người quen gọi nhà sư này là thầy Dụ, nghe nói đó không phải là tên thật của thầy. Thầy Dụ tu tại chùa tính tới thời điểm này cũng đã là 18 năm. Sau năm ấy đón thầy về cho ăn ở trong chùa giảng dạy kinh Phật. Ban đầu thầy tính là sẽ thi đại học rồi ra kinh doanh, nhưng mà về sau lại không thi nữa mà ở luôn trong chùa cho đến năm 13 thì qua đời vì bạo bệnh. Thầy Dụ rất là gần gũi và vui tính. Mỗi khi mà các bà các cô đi cúng bái trong chùa, kể nói chuyện với thầy ai cũng phải cười nắc nẻ bởi những câu chuyện hài hước, những câu nói dí dỏm. Thầy bước vào bên trong rồi lắc đầu bảo, nghe bảo hai đứa này chảy máu nhiều lắm phải không? Bạc Lòng đền đáp, dạ vâng, chảy loang ra đất luôn đó thầy, hại lắm. Như vậy thì là chết oan. Khi chết có lẽ đã vùng vẫy hoảng hốt kê sợ. Mọi người có nhớ đã có lần thầy tôi từng nói dưới cái hồ kia có rất nhiều vong không? Nghe thầy hỏi như vậy thì bác Long đáp, cái hồ này xưa giờ chết không biết bao người, đa phần toàn là chết vì nhảy xuống tắm xong bị chuột rút, đuối nước này kia cho nên mới gây vậy đó. Thầy liền tiếp, thôi được rồi tiến hành đi, các cô các chú ngồi ngay ngắn ngồi gọn vào, cần siêu độ cho người chết mà lại là trẻ em chết đuối phải hết sức cẩn thận. Mẹ anh Tài cũng nán lại để xem, cũng quên luôn việc nhắc nhở anh phải về nhà Ngọc. Anh Tài lúc này kể trên khuôn mặt hiện lên một sự kỳ bí, xen lẫn chút sợ hãi. Anh bảo, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một buổi cúng cầu siêu nông ma mị như vậy. Ánh sáng duy nhất phát ra từ ba cái bóng đèn dây tóc màu vàng. Mọi người ngồi im lặng nghe thầy đọc kinh cầu siêu. Bình thường bãi đất xoài này tối đen như mực, hôm nay là có một đám tang thưa thớt người được tổ chức tại đây, càng khiến cho nó trở nên ảm đạm. Khi mà tất cả còn đang ngồi nghe thì có một bác ngồi ngay cái ghế ở ngoài cùng bỗng thốt lên. Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Sao tự nhiên có cái mùi gì đó tanh tanh gây gây vậy? Mọi người im lặng không đáp, nhưng ai cũng nhìn quanh quẩn đưa mũi lên để ngửi. Đúng là có cái mùi oi oi tanh tanh phẳng phất trong không khí. Có những tiếng xì xào to nhỏ. Thầy dù ngừng đọc kinh quay lại rồi khẽ bảo, trật tự đi, tới giờ đó chưa có đánh đập. Nói xong thì thầy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ra hiệu cho mọi người nhìn theo. Anh Tài lúc bấy giờ cũng nhìn. Trên nền đất xoài bắt đầu xuất hiện những dấu chân. Dấu chân rất nhỏ đi qua đi lại trước cửa của rạp đám ma. Dấu chân in hẳn trên mặt đất giống như có ai đó vừa mới bước từ dưới nước lên. Lúc ấy tất cả mọi người được chứng kiến một phen kinh ngạc xen lẫn hồi hộp sợ hãi. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cái hiện tượng như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, oan hồn của hai đứa bé kia đang có mặt ở ngay đây, đi đi lại lại ở bên ngoài. Cơ bác không chịu được như là muốn nôn mửa, vừa lấy dầu gió trong tối ra xoa lên mũi. Thầy dụ bấy giờ khẽ nói, có oan đức gì nói thầy nghe, giúp được thầy giúp, thật là đáng thương. Không nghe thấy vong nói gì, thế nhưng thấy thầy gật gù, xong rồi lại thở dài. Thứ duy nhất mọi người nghe được là tiếng gió thổi, lọt qua những khe hở của mấy tấm bạt. Tiếng rì rầm kỳ lạ, lúc xa lúc gần. Tiếng không từ chữ nào đó vọng lại nghe rất là mơ hồ. Thầy liền vẫy tay rồi bảo, chắc đói hả, được cúng trên bàn vào đây ăn đi hai đứa. Nghe xong thầy đứng dậy ra hiệu cho mọi người dạt sang một bên, dọn bàn ghế lại chừa ra một lối đi chính giữa. Trên mặt đất ngay bên rạp lúc này càng nhìn rõ hơn những dấu chân ướt bè bé từ từ bước đến gần trước bàn đặt đồ cúng. Xung quanh còn có nước nhỏ xuống, giống như có hai người ướt như chuột lột đang bước đi vậy. Khỏi phải nói bầu không khí lúc này căng thẳng tới mức độ nào, nó trở nên đặc quánh, cầm thêm cái mùi tanh tưởi ngai ngái nồng nặc, khiến cho ai cũng nhăn mặt đứng lùi ra xa. Thầy cứ đứng im mà quan sát, nhìn về hướng trước bàn nghiêng người nói qua với bác gái, hai đứa nó ướt sũng nhìn thương lắm, kêu đói cả ngày chưa được ăn gì. Vậy nguyên nhân chết là sao vậy thầy? Thầy liền thở dài rồi bảo, con bé chị nó kể là hai chị em quanh quần gần chợ mãi cũng chán, nên là chiều hôm ấy cứ thưa thần đi chơi. Từ chợ ra đến đây tính ra cũng chỉ có 600-700 mét. Lúc hai chị em nó đang đi ở trên đường thì nhìn thấy có người đang ngồi sát mép, chân đung đưa lủng lẳng. Hai chị em tiến lại gần thì phát hiện ra người kia là một thanh niên khoảng 16-17 tuổi. Vậy là cả ba nói chuyện với nhau. Mà lúc sau thanh niên kia rủ đi xuống kia chơi, vì lúc này hồ đang là mùa cạn, nước đã giảm xuống rất nhiều, nước chỉ còn ở lại chính giữa đáy hồ, còn chung quanh đã cạn. Nhưng hai chị em không biết rằng ở phần giữa đó mới là phần sâu nhất của các hồ này. Vậy là cả ba men theo miệng đi xuống, nhìn nước đen ngòm ấy vậy mà không hiểu sao vẫn dám lội xuống. Hai chị em thấy thanh niên kia đi một mạch ra giữa thì cũng nghĩ là nước nông. Ai dè thằng em bé vừa đi được mấy bước thì chìm nghỉm, nó vùng vẫy kêu lên thảm thiết. Đứa chị không biết bơi đứng sát mép nước mà la lớn. Thanh niên kia đang đứng ở giữa thấy vậy ngụp lặn bơi về đứa bé. Thế nhưng điều kinh dị đã xảy ra, nó bơi tới gần đứa bé không phải để cứu mà là để lôi thằng bé ra xa và dìm xuống. Vừa dìm nó vừa cười rất khoái chí. Thằng bé bị nó dìm cho dẫy đành đạch, hai tay của quạng bọt nước nổi trắng xóa. Chị gái đứng trên thì kinh hãi tột độ, cuống cuồng không thể suy nghĩ gì thêm. Bản năng của người chị vùng dậy nó lao xuống, dù không biết bơi nhưng mà tay chân cứ vung mạnh. Cũng được một lúc, thằng kia dìm đứa em xong thì bơi đến dìm luôn cả đứa chị. Con bé kể lúc bị thằng kia dìm, con bé nó như thấy được một cảnh tượng. Đó là da rẻ của thằng kia trắng bợt như xác chết, hai cái mắt lồi ra, khóe miệng rách ra hai bên tận mang tai, nhìn rất sợ. Không những vậy, trước khi mất đi ý thức, con bé còn lờ mờ nhìn thấy rất nhiều bàn tay khác từ dưới đáy ngoi lên mà kéo nó xuống. Xong cái vòng kia nó vừa diêm vừa bảo: con này của tao, của tao. Con bé khi ấy cũng vừa hoảng vừa sợ, sau đó không còn biết gì nữa. Lúc nhận ra thì tiếng hai chị em đang bay tà tà trên mặt nước. Nghe thầy kể xong thì mọi người cũng đều cảm thấy thất kinh. Như vậy cũng có biết được cái chết này không phải là tự tử, là liên quan đến một thế lực tâm linh đang ở dưới đáy hồ này. Không phải tự nhiên mà ai tới đây tắm cũng đều chết đuối. Thầy bấy giờ đưa mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt biểu cảm như đang tập trung lắng nghe một điều gì đó. Lâu lâu đầu hơi gật, một lúc sau thì nói khẽ: được rồi, hai đứa không cha không mẹ không ai thờ phụng thì đi với thầy. Trên cửa Phật mọi chúng sinh bình đẳng, ở với thầy nghe các sư đọc kinh kệ sớm ngày siêu thoát. Chỉ cứ vất vưởng ở trên này sớm muộn cũng bị hồn phi phách tán. Nói xong thầy dặn dò các bác thêm mấy việc. Nói tới sáng sớm khi nào đưa ma thì nhớ báo thầy qua. Khi mà thầy vừa đi khỏi thì ông bác Long mới tiến lại gần cái bàn cúng. Bác nhìn quan sát một hồi rồi kéo tay mấy người lại nói khẽ: nhìn này thấy không, thiêu cả rồi đấy. Mấy cô bác kia nhìn thấy vậy thì nhăn mặt khiếp đảm. Anh Tài ngừng kể, tôi bấy giờ hỏi: về cái hồi đó đến giờ còn không anh? Nó bị lấp mùi một phần lớn cách đây mấy năm trước. Mà nói đến những cái chết bi thảm ở hồ than thì nhiều lắm, nhưng có một vụ cũng khá ly kỳ rùng rợn, y như cái vụ của hai chị em kia. Anh Tài nhớ năm ấy là năm 2007, vào một buổi trưa hè oi ả của tháng 7, anh cùng với những người bạn đang trên đường đi học về. Chiều hôm ấy cả lớp được nghỉ nên nhóm của anh mới tính kế hoạch buổi chiều cả đám sẽ đi bẫy chim. Chiều hôm ấy thì nhà bà cô anh Tài có việc quan trọng nên nấu cơm mời mọi người trong họ hàng ăn. Anh Tài tan học từ trường về là về thẳng nhà bà cô. Vừa về đến nhà bà cô thì đứa em họ cũng đi về tới, nó chạy vào rồi bảo: mẹ ơi, mẹ biết tin gì chưa? Bà cô đang nấu ăn liền hỏi: có chuyện gì? Thằng Khoa lớp con á, nó chết đuối ở trong hồ than rồi đấy. Vừa nghe tới đây thì bà cô giật mình: sao lại như vậy? Sao nó chui vào tận trong đó? Con cũng không rõ. Hôm nay mới học xong tiết thứ tư thì nó trốn. Bọn con nghĩ là nó sẽ chuồn ra quán nét. Ai dè vừa nãy tan học thì có tin như vậy. Cô giáo chủ nhiệm với ban cán sự lớp đang vào khu đó. Chắc bố mẹ của nó cũng đang đi rồi đấy. Bà cô khuôn mặt nghiêm trọng: chết dở, sao lại ra nông nỗi này? Nhà cái thằng đó có mỗi mình nó thôi. Cô quay sang anh Tài rồi bảo: bố mẹ mày sắp qua đây rồi, để cô hỏi thêm xem thế nào. Anh Tài gật đầu, chắc giờ đây bố mẹ đang ở nhà và cũng có ngóng được chuyện. Tí nữa bố mẹ qua đây rồi hỏi vậy. Anh kéo thằng em họ ra một góc: thằng đấy học chung lớp của mày à? Đúng rồi anh, nó là con một đó. Anh có thấy cái nhà 4 tầng kinh doanh ngang gạch men đồ nội thất ở bên kia đường không? Nhà nó đấy, nhà nó giàu nhất khu này. Không hiểu sao nó tiếc mấy nghìn bạc mua vé ở bể bơi dưới chân nắng nóng đạp xe vật tận hồ than tắm vậy nữa không biết. Đúng là nghiên cứu. Nó đi với 3-4 thằng cùng nhóm mà chỉ có mỗi mình nó chết thôi. Nét xăng thằng em họ thở dài: nó mới chuyển qua lớp em được có vài tháng ấy vậy mà lại vậy, đúng là không ai ngờ được. Chiều nay bọn em tổ chức đi viếng nó anh ạ. Anh Tài gật đầu không nói gì. Một lúc sau bố mẹ cũng qua tới. Vào vò đến bên trong nhà, mẹ của anh đã nhắc tới vụ việc vừa xảy ra. Mẹ kể rằng dưới trời nắng chang chang có tiếng hét thất thanh dưới hồ than. Một người chạy ra nhìn xuống thấy đám trẻ đang la hét oai oái ở bên dưới. Ông bác Long biết có chuyện chẳng lành. Ông tụt dọc đá lao luôn xuống, lúc này mới biết là có thằng vừa chìm. Ông nhìn đồng phùng thì biết bọn này đang học trường cấp 2, ông liền bảo: trời đất ơi, mấy cái bọn ngu dốt này chúng mày hết việc để làm sao mà giữ chưa kéo nhau ra đây để tắm. Mặt của đám trẻ cất không còn giọt máu, nhìn mặt nước sùi bọt, ông Long không thể nói thêm được gì, vội chạy lên trên đường hô hoán mọi người. Tất cả nhanh chóng thuê người nhảy xuống vớt xác của nạn nhân. Dựa vào các mối quan hệ thì cũng thuê được một ông chú lặn rất giỏi. Thế nhưng lần này ông chú lấy giá cao vì cái hồ này mò rất khó, khác hẳn với chỗ khác không đơn giản, lặn xuống đây ai cũng ngán hết. Mọi người không chần chừ mà đồng ý ngay, vì dù sao tiền này sau cùng cũng là do gia đình của nạn nhân trả. Chỉ khoảng 30 phút sau bố mẹ của nạn nhân có mặt, khỏi phải nói hai người họ giống lên thảm thiết, đặc biệt là bà mẹ. Bà mẹ cứ đòi lao xuống hồ, thế nhưng mọi người đã cản lại. Ông chú nổi lên ra hiệu đã vớt được, ông kéo xác thằng bé vừa chết vào bờ. Mọi người phải ngăn không để cho bố mẹ nó lại gần, nếu không hậu quả khôn lường. Mẹ của nó vừa thấy cái xác lập tức lao vào luôn, mọi người phải khó khăn lắm mới giữ lại được. Bố của thằng bé thì bình tĩnh, ông chỉ khóc, vẫn bình tĩnh xử lý. Bà mẹ gào khóc sau đó lăn ra ngất xỉu. Ông chú kia đặt thằng bé nằm trên mặt đất. Cái hồ này chết nhiều người thì ông không lạ gì. Nhìn cái xác này cũng như những cái xác chết đuối khác. Có điều đây là xác mới chết được khoảng một tiếng. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nạn nhân không khỏi khiến cho ông chú rùng mình. Miệng của nó há hốc cả ra, hai mắt trợn trừng, hai cánh tay còn lại rất cứng, giống như trước khi chết nó nhìn thấy cái gì đó rất hãi hùng vậy. Ông Bắc Long cùng mấy người đàn ông chạy lại, họ lắc đầu bảo: khổ thân thế không biết chứ, cái thằng bé này mới học lớp 6, nhà có mỗi mình nó, tranh thủ gói cái xác lại đưa về cho gia đình đi. Ông chú kia mặt băn khoăn rồi bảo: cái lúc em lặn xuống mò hình như có thấy cái gì đó. Thấy cái gì? Hình như là có cái gì đó giữ xác thằng bé lại chỗ hốc đá. Em quàng tay vào eo của cái xác giật mãi mà cứ bị níu lại, y như Trang đang giằng co vậy đó. Xin nước lúc đó tù mù không sao nhìn được, không biết có phải do em nhìn nhầm không, nhưng mà hình như có đứa nào đó giữ cái xác lại. Vừa nghe đến đây, bất giác cả mấy người đứng nhìn nhau, dường như họ cũng hiểu cái thứ mà ông chú kia nói đến. Bác Long ngồi xuống bên cạnh xác chết, khẽ lần cái chiếu lên chăm chú quan sát. Ông bảo: nhìn này, ở cổ với lại tay chân có mấy vết bầm nhỏ tạo thành vệt đó. Đúng rồi, cái lúc đó em cũng thấy tay chân của thằng bé bị kéo giật lại. Thôi biết vậy đã, bây giờ giao cái xác lại cho gia đình. Trưa hôm đó sau khi ăn xong, bà cô liền hỏi: thì chiều nay lớp tổ chức đi viếng hả? Dạ vâng, con cũng đi đó mẹ. Buổi chiều anh Tài ở lại nhà thằng em họ, nó bảo bây giờ lớp em chuẩn bị đi, em có bên đó anh có đi không? Anh Tài ngập ngừng giây lát rồi cũng đi theo. Hơn 5 giờ chiều cả hai sang đám tang một lúc thì cô chủ nhiệm cùng học sinh trong lớp cũng tới. Nhóm này có khoảng 10 người. Đám trẻ vô cùng bàng hoàng khi biết tin này. Cô chủ nhiệm ngồi động viên mãi an ủi gia đình, đám trẻ thì ngồi tụm lại với nhau. Những đứa trong nhóm hôm nọ đi bơi cũng có mặt. Khỏi phải nói mấy đứa đó đã trải qua cảm giác ám ảnh nhất cuộc đời, chứng kiến bạn mình chết đuối ngay trước mặt mà không thể làm gì. Khi mới vớt cái xác lên, mấy thằng nhóc vừa nhìn thấy cái đã tái mét mặt mày, tay chân run lẩy bẩy. Giờ trong đám tang, tinh thần của bọn nó vẫn chưa thể ổn định, khuôn mặt vẫn toát lên sự sợ hãi và hối hận. Lúc này em anh Tài mới hỏi: sao bọn mày ngu vậy, hết chỗ để tắm xong mà lại ra đó, chứ mày không nghe chỗ đó có người chết à? Một thằng trong đám kia khuôn mặt thẫn thờ đáp: để thực sự là chủ ý của nó. Nó nói nước ở đó mát, không việc gì phải sợ, đi đông như vậy lo gì. Bọn ta cũng nghe theo, không ngờ đó lại là lần cuối được nhìn thấy nó. Vừa nói thằng bé vừa liếc nhìn về chiếc quan tài và di ảnh của nạn nhân, mặt ngậm ngùi và sụt sùi khóc. Một đứa nữa nói với cái giọng sợ hãi: lâu nó sắp bị chìm, còn nghe tiếng nó kêu cứu cứu, cái gì đó đang kéo tao xuống. Ngay tới đây cả đám học sinh kinh hãi vội hỏi: à, sao lại như vậy? Ta cũng không biết, nhưng tao nghe rõ như vậy đó. Bọn mày cũng nghe thế mà đúng không? Nó chơi với của quạng kêu lên mấy tiếng như vậy. Đám kia cũng gật đầu xác nhận. Anh Tài nghe xong thì đoán có khả năng cái chết kia liên quan tới một thế lực nào đó ở Hồ Than, y như cái chết của hai chị em ăn mày. Trong quá khứ từng có người kể lại, năm ấy có một bác bơi chiếc xuồng ra giữa hồ vào mùa nước ngập để bắt cá. Ông bác sau khi về thì mặt cắt không còn giọt máu. Hôm sau ông ta kể với mọi người là tối hôm đó đang bơi xuồng thì tự nhiên mặt nước lay động, chiếc xuồng rung lắc dữ dội. Bản thân ông kỳ đó khá kinh ngạc, vì một cái hồ như này theo lý không thể có con cá nào to tới nỗi tạo ra rung lắc như vậy. Nhưng vốn ông cũng là một tay bơi lội thứ thiệt nên không đáng ngại. Ông cầm luôn cái đèn pin xuống dưới nước, một lúc sau thì tiếng quấy đầm cũng biến mất, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn. Ông cứ như vậy dò đèn pin về bốn phía để quan sát, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chợt thấy cái gì đó rất to ngang cái xuồng ông đang ngồi. Da của nó chân bóng, màu trắng bệch nổi lên trên mặt nước trong nháy mắt, rồi lặn luôn xuống dưới. Ông hãi quá vội vàng bơi xuồng vào trong bờ rồi chạy trốn chết về nhà. Anh Tài ở lại nhà tới 7 giờ tối rồi cũng ra về. Mấy hôm sau anh và đứa em họ gặp nhau tại trường, lúc này nó mới kể cho anh nghe một chuyện diễn ra hôm đám tang. Đêm hôm đó lễ cầu siêu và gọi hồn được diễn ra. Thằng bé kia nghiện về, nó khóc lóc thảm thiết. Nó nói là nó chết oan. Lúc đang bơi thì đột nhiên bị cái gì đó nắm chặt cổ chân kéo xuống. Nó hoảng hốt, mặc dù bơi lội giỏi nhưng trong tình huống đó ai cũng hoảng sợ, đặc biệt là một thằng bé mới chỉ học lớp 6. Khi bị kéo xuống dưới thì nó nhìn thấy trong làn nước đen ngòm có mấy cặp mắt đỏ như máu. Cánh tay đang nắm chân của nó là một cánh tay trắng bệch tông teo nhưng rất khỏe. Cái tay này siết chặt mà lôi cả cơ thể sâu xuống bên dưới. Thằng bé dồn hết sức bình sinh cố bơi ngoi lên để kêu cứu, thế nhưng đám bạn lại không đứa nào dám bơi ra chỗ sâu nhất. Kết quả là nó bị chết một cách tức tưởi. Nếu khi đó có ai bơi xuống cứu kịp thời, khả năng vẫn có thể thoát nạn. Theo như những mô tả, khả năng cao đó chính là ma da, một loài ma nổi tiếng ở vùng sông nước. Bố mẹ của nó khóc hết nước mắt, cầu cho vong hồn của nó siêu thoát. Nhưng sau một loạt cái chết như vậy, sau này vẫn còn một vài vụ chết đuối nữa xảy ra. Anh Tài kể xong thì trầm ngâm. Chú Sơn bấy giờ bảo: nghe cũng hãi hùng nhè, một cái hồ đầy tử khí như vậy mà đám trẻ dám xuống tắm thì đúng là ghê thật. Chú là chú ít khi tắm sông tắm hồ, nguy hiểm lắm. Chưa kể là những nơi như vậy thường có nhiều vong ma vất vưởng dễ bị dẫn dụ. Cứ ra bể bơi tắm cho nó lành. Anh Tài gật gù bảo: đây là nơi cháu sinh ra và lớn lên, sống hai mấy năm ở đó nhưng mà cũng chưa bao giờ xuống cái hồ đó tắm. Lại gần nó đứng từ trên cao nhìn xuống đã rợn cả người. Tôi nghe xong câu chuyện anh Tài kể thì nghĩ, xung quanh cuộc sống của chúng ta cho đến tận nay vẫn luôn tồn tại những câu chuyện về cõi âm, về thế giới tâm linh, về các loại ma quỷ. Có người tin, có người lại cho rằng đó là bịa đặt, là huyễn hoặc. Bản thân tôi vẫn luôn tin điều đó có thật, luôn luôn tồn tại song song cuộc sống của chúng ta, chỉ là chúng ta không có duyên để thấy mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.